Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp đi ở trên đường cái, cảm thấy chính mình giống như con khỉ giống nhau bị người vây xem công thần rất là mới lạ, khắp nơi chuyển động đầu, nghe chung. Quanh mọi người đàm luận, Sở thiếu, ngươi là lưỡng giới thành anh hùng a, công thần. Nói, Sở Diệp vẫy vẫy tay, nói, may mắn gặp dịp mà thôi. Nơi nào tính, thượng cái gì anh hùng, ngạo gia phu nhân tùy tiện nói, Sở thiếu quá khiêm tốn, chung, quanh hảo những người này đều ở khen ngươi đâu. Sở Diệp cười cười, không nói gì. Lâm Dược Sư, thật là tự học thành tài sao? Cung thần hỏi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ta không sai biệt lắm đều là chính, mình sờ soạng. Cung thần, Sở Diệp nói không tồi a, Lâm Sơ Văn xác thật là tuyệt thế thiên tài. Dựa vào chính mình sờ soạng là có thể trưởng thành đến như thế cảnh giới, thật sự lợi hại. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đi lưỡng giới thành thành chủ phủ bái phòng một chút như thế nào? Cung thần dò hỏi. Cung thần thầm nghĩ, nếu tới lưỡng giới thành, hay là nên bái một chút đỉnh núi? Sở Diệp hướng tới phương xa nhìn qua đi, nói, thành chủ giống như lại đây. Cung thần cười cười, nói, thành chủ tới sao? Sở thiếu, Lâm Dược Sư đã trở lại, hoan nghênh hoan nghênh. Từ Không Minh mang theo Từ Đông Phong đám người bay lên không mà đến. Không Minh lão tổ, đã lâu. Từ Không Minh cười cười, nói, Sở thiếu, Lâm thiếu hai vị đều đã là hồn vương, không đảm đương nổi hai vị một tiếng lão tổ xưng huyết, chúng ta liền lấy đạo hữu tương xứng đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, liền y Từ đạo hữu lời nói đi. Vị đạo hữu này là? Từ Không Minh hướng tới Đường Thiên Túng nhìn qua đi hỏi. Từ Không Minh ở Đường Thiên Túng trên người cảm nhận được một cổ uy áp. Từ Không Minh ý thức được này hẳn là cái hồn vương, hẳn là vẫn là cái siêu việt chính mình hồn vương. Từ Không Minh nhìn Đường Thiên Túng thần sắc có chút thận trọng, cùng là hồn vương cũng là có chênh lệch. Năm đó Tử La Tông chính là bị một cái ngoại lai hồn vương cấp diệt tông. Đường Thiên Túng cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Vị này chính là Đường Thiên Túng Đường đạo hữu, lần này lại đây du ngoạn. Sở Diệp đơn giản giới thiệu nói. Từ Không Minh cười cười, nói, nguyên lai là Đường đạo hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Từ Đông Phong đứng ở Từ Không Minh phía sau, sắc mặt khác thường. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đều đã là hồn vương sao? Tuy rằng đoán được hai người rời đi trong khoảng thời gian này có gặp gỡ, nhưng là Từ Đông Phong không nghĩ tới hai người cư nhìn nhanh như vậy liền tiến giai hồn vương. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn bên người có một cái hồn vương truyền tống trận, bên kia tựa hồ còn để lại một cái hồn vương trông coi. Một hàng bốn cái hồn vương, nhiều như vậy hồn vương cũng đủ ở chỗ này hoành hành không cố kỵ. Vị này chính là? Từ Không Minh hướng tới cung thần nhìn qua đi hỏi. Đây là cung thần cung thiếu, hai vị này là này phu nhân. Từ Không Minh nghe vậy có chút khác thường, hắn ở Đường Thiên Túng trên người cảm nhận được uy hiếp, nhưng là Đường Thiên Túng đối đãi cung thần thái độ lại có chút thận trọng. Từ Không Minh cũng không thể không đối cung thần thận trọng lên. Nguyên lai là cung thiếu. Cung thần khách khí nói, gặp qua Tư thành chủ. Sở Diệp cười cười, nói, ta lần này trở về có chút việc tưởng cùng Tư đạo hữu trao đổi, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Hào hào hào, năm đó lưỡng giới thành có thể ở nạn châu chấu bên trong may mắn thoát nạn, còn may mà Sở thiếu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ, hai vị đi quá cấp, ta đều không có cơ hội báo đáp. Hai vị nếu đã trở lại, có cái gì yêu cầu tẫn có thể nói. Từ Không Minh chỉnh trọng nói. Sở Diệp nhàn nhạt nói, Từ đạo hữu quá khách khí. Thành chủ phủ, Từ Nam Nguyệt vội vã đi ra, nói, Phi Tuyết tỷ, ta nghe nói Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã trở lại. Từ Nam Nguyệt nguyên bản đang bế quan, nghe được Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tiến đến tin tức, lập tức xuất quan. Từ Phi Tuyết gật gật đầu, nói, đúng vậy. Từ Nam Nguyệt cau mày, nói, như thế nào đột nhiên đã trở lại? Ngũ Độc lão tổ giống như còn ở tìm bọn họ đâu. Mấy năm thời gian, đối hồn vương mà nói, cũng không tính quá dài. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã xưa đâu bằng nay, Ngũ Độc lão tổ thật muốn tìm phiền toái, cũng không biết là ai có hại. Tư Phi, Tuyết nói, Từ Nam Nguyệt có chút tò mò nói, hai người trung gian, có một cái tiến giai hồn vương sao? Tư Phi Tuyết lắc lắc đầu, nói, không phải một cái, là hai cái, hơn nữa, còn mang theo hồn vương giúp đỡ lại đây. Từ Nam Nguyệt nhịn không được nói, cơ nhiên là như thế này, năm đó Sở Diệp, Lâm Sơ Văn rời đi, Từ Nam Nguyệt liền suy đoán hai người khả năng sẽ ở trở thành hồn vương lúc sau trở về, chỉ là không nghĩ tới, hai người cơ nhiên sẽ nhanh như vậy trở về, còn song song trở thành hồn vương. Tuy rằng nghĩ tới hai người tiền đồ vô lượng, nhưng là cái này tốc độ tu luyện vẫn là vượt qua Từ Nam Nguyệt dự tính. Sở Diệp đi theo Từ Không Minh vào thành chủ phủ, vài người đàm luận lên, truyền tống trận bên kia là một cái đại hình hải đảo, bên kia tưởng khai triển hai giới thương mậu. Sở Diệp gọn gàng dứt khoát nói, Từ Không Minh có chút ý động nói, nếu là có thể, tự nhiên không tồi. Từ Không Minh vẫn luôn hy vọng lưỡng giới thành có thể cùng chung quanh mấy cái châu liên thông lên, có thể trở thành thương mậu trung tâm. Đáng tiếc, vận số năm nay không may mắn, vừa mới phát triển tốt một chút, liền gặp phải đại hình thú triều, dọa lui không ít người. Powered by Clear Studio Flow, thật vất vả khôi phục một ít nguyên khí, tiểu độc vương cùng ngũ độc lão tổ lại làm ra tới một hồi nạn châu chấu, càng là chiết không ít người tay, lưỡng giới thành thiếu chút nữa tao ngộ tai họa ngập đầu. Lưỡng giới thành nếu là có thể nhiều ra rất nhiều hải đảo tài nguyên, hẳn là có thể hấp dẫn không ít tu sĩ tiến đến, lưỡng giới thành hẳn là có thể hòa tốc phát triển lên. Vị này chính là truyền tống trận bên kia Thiên Nhàn Đảo đảo chủ, nếu muốn phát triển hai giới mậu dịch, không thiếu được cùng thiếu hỗ trợ, Sở Diệp nói. Từ Không Minh phía sau Từ Đông Phong nghe vậy hướng tới cung thần nhìn qua đi, theo bản năng nhăn nhăn mày. Từ Đông Phong nhìn cung thần, thầm nghĩ, đây là cái ngũ giai hồn sư đi, chẳng lẽ che giấu tu vi. Cung thần thong dong cười cười, nói, tại hạ học nghệ không tinh, thiên tư hữu hạn, bất quá gia phụ nãi bát giai hồn vương, có 4 con vương giai hồn thú. Từ Hương Minh nghe vậy, sắc mặt bất biến, trong lòng lại là chấn động không thôi. Bát giai hồn vương a, khó trách Đường Thiên Túng đối người này thái độ như thế thận trọng, lão tử lợi hại như vậy, khó trách nhi tử có thể đương đảo chủ. Lãnh tôn thật sự lợi hại, Từ Không Minh trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, một cái có được 4 con vương giai hồn thú hồn vương, có thể quét ngang lượng giới thành quanh thân mấy lục địa, năm đó, Tử La Tông chính là bị một cái ngoại lai hồn vương cường giả cấp nhất cử hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần cung thần phụ thân nguyện ý, tùy thời có thể cho lưỡng giới thành chung quanh mấy cái châu thế lực thay đổi triều đại. Truyền tống trận bên kia tu luyện hoàn cảnh tựa hồ muốn so với bọn hắn nơi này hảo đâu. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai cái ở bên kia đều tiến giai hồn vương, hai người còn mang theo hồn vương giúp đỡ lại đây. Cung thần cười cười, nói, còn hành. Sở Diệp, cung thần gia hỏa này, xích quả quả huyễn phụ. A, Từ Không Minh nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, Sở Thiếu đồng, phủ còn ở, ta phái người xử lý một phen, Sở Thiếu cần phải trở về nhìn xem. Sở Diệp gật gật đầu, nói, làm phiền Tư đạo hữu lo lắng, ta tạm thời liền trụ nơi đó đi. Từ Không Minh gật gật đầu, nói, hảo. Từ Không Minh ám đạo may mắn, năm đó Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rời khỏi sau, rất nhiều người đều cảm thấy hai người sẽ không đã trở lại, cho nên còn có người muốn cướp chiếm hai người động phủ. Từ Không Minh đem hai người động phủ bảo lưu lại xuống dưới, mặt khác phái người đi xử lý một phen, hiện giờ cuối cùng là dùng tới. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trở về thiết thụ lĩnh động phủ cung thần, được Thiên Túng đối lưỡng giới thành có chút tò mò, liền Từ Đông Phong Từ cùng đi ở lưỡng giới thành đi dạo. Từ đạo hữu, Lâm tiền bối ở lưỡng giới thành khai quá dược tề sư cửa hàng sao? Ngạo gia phu nhân hỏi. Từ Đông Phong lắc lắc đầu, nói, không có, Lâm thiếu ở lưỡng giới thành vẫn luôn là lấy hoạn thú sư thân phận đời hoạn thú sư. Lâm thiếu còn đương quá hoạn thú sư a? Ngạo gia phu nhân có chút nghi hoặc nói. Từ Đông Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lâm thiếu phía trước dưỡng thảo dược gà, long ngư đều dưỡng phi thường hảo, cuối cùng đại gia mới biết được, Lâm thiếu chỉ sợ là lấy dược tề uy gà, uy cá. Ngạo gia phu nhân chớp chớp mắt, nói, thì ra là thế, nguyên lai, Lâm tiền bối có tiền án a, lấy dược tề dưỡng gà, nuôi cá tới bán. Lâm dược sư không hổ là Lâm dược sư, hoạn thú sư còn không bằng trà sư đâu. Từ Đồng Phong có chút nghi hoặc nói, trà sư. Nguyên xương phu nhân gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lâm thiếu, qua Thiên Nhàn đảo liền khai một nhà trà lâu, cái kia trà là dùng dược tề điều. Từ Đông Phong, quả nhiên, Lâm dược sư chính là Lâm dược sư, đi đến nơi nào đều như vậy hành xử khác người. Ngạo gia phu nhân phồng lên quay hàm, nói, Lâm thiếu, chẳng lẽ cùng dược tề sư có thủ oán sao? Như vậy không thích đương. Dược tề sư, ngạo gia phu nhân nghiêng đầu, này dược tề sư đều là rất cao quý, một ít dược tề sư học đồ đều hận không thể túm thượng thiên. Lâm sơ văn như thế nào giống như đối dược tề sư cái này chức tư tránh chi e sợ cho không kịp. Từ Đông Phong, ngạo gia phu nhân có chút tò mò nói, Từ thiếu, người biết Lâm thiếu dược tề sư sư phụ là ai sao? Lâm thiếu, hình như là tự học thành tài. Ngạo gia phu nhân có chút ngoài ý muốn nói, thật sự không có sư phụ sao? Lâm sơ văn nói qua, không có sư phụ, nhưng là, ngạo gia luôn là tâm còn nghi vấn hoặc. Lâm sơ văn tới rồi Thiên Nhàn đảo lúc sau, lục tục cầm rất nhiều dược tề ra tới, Thiên Nhàn đảo bên kia vẫn luôn có nghe đồn, nói là Lâm sơ văn lấy ra tới rất nhiều dược tề là này sư phụ luyện chế. Lâm sơ văn thần bí sư phụ, vẫn luôn là rất nhiều người nhiệt nghị một vấn đề. Từ Đông Phong lắc lắc đầu, nói, hẳn là không có, trừ phi che, giấu sâu đậm, Lâm sơ văn cùng Sở Diệp ở lưỡng giới thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đãi mấy năm, trước này không nghe nói, hai người có cái gì. Sư phụ, nghĩ đến hẳn là đã không có. Ngạo gia phu nhân nguyên bản cho rằng nơi này dược tề sư trình độ muốn so với bọn hắn Thiên Hải vực cao, hỏi thăm mới phát hiện, bên này dược tề sư trình độ còn không bằng Thiên Hải vực đâu. Nếu Lâm sơ văn thực sự có sư phụ, kia người này hẳn là sẽ không có tiếng tăm gì. Tuy rằng không có sư thừa, nhưng là, Lâm thiếu trên tay hẳn là có không tồi dược tề sư truyền thừa. Từ Đông Phong nói, mấy năm nay, nhưng có không ít người tâm tâm niệm niệm Sở Diệp trên tay dược tề sư truyền thừa đâu. Sở Diệp cùng Lâm sơ văn hiện tại lợi hại như vậy, nếu là có không thức thời đụng phải đi, sợ là muốn vỡ đầu chảy máu. Ngạo gia phu nhân chớp chớp mắt, nói, nhìn dáng vẻ, Lâm thiếu quả nhiên là thiên tài, cơ nhiên tự học liền thành địa cấp dược tề sư. Từ Đông Phong có chút ngoài ý muốn nói, đã là địa cấp dược tề sư. Ngạo gia phu nhân gật gật đầu, nói, đúng vậy. Từ Đông Phong cười cười, nói, Lâm thiếu quả nhiên lợi hại, Lâm sơ văn cơ nhiên nhanh như vậy chính là địa giai dược tề sư, khó trách sẽ có hồn vương cùng đi mà đến. Từ Đông Phong thầm nghĩ, phía trước Thanh Vân Tông trở thế lực đều ở truyền tống trận bên kia an bài người, nghĩ nếu Sở Diệp cùng Lâm sơ văn trở về, có thể tùy thời mà động, kết quả hiện tại người đã trở lại, bất quá, những cái đó thế lực sợ là cũng không dám động đi. Sở Diệp trở lại lưỡng giới thành tin tức, bay nhanh lan truyền. Mở ra, nguyên bản ngo ngoe dục dịch khắp nơi thế lực, đang nghe nói Sở Diệp một phương có 4 cái hồn vương cường giả lúc sau, lập tức dập tắt rất nhiều ý tưởng. Cách chương.